Đan Đại Chí Tôn, chương 2473, tranh luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, mặt ngoài bọn hắn có thể tiếp tục nội chiến, nhưng lại vụng trộm hiệp trợ Khương Phàm mau chóng trưởng thành. Chu Thiên cùng Xích Thiên cũng đều nhanh chóng trưởng thành. Chỉ cần đế tộc xâm lấn khi tại thời gian đầu, ba bên đột nhiên liên minh, đánh một cái phản kích đặc sắc, thì sẽ có thể trấn nhiếp đế tộc tám phương. Sau đó một lần nữa đàm phán, Chu Thiên Thần Tôn đột nhiên nói, đưa Hướng Vãn Tình cùng Chu Diễm đến đây. Khi Hướng Vãn Tình lúc đến nơi này, tâm tình đều là chờ mong mà càng là kích động. Nếu là thần tôn tiếp kiến, tất nhiên là muốn thương lượng chuyện hợp tác, nếu không thần tôn căn bản không cần thiết gặp mặt nàng. Khi Chu Diễm được mời đến Chu Thiên Đại Điện, hắn cũng rất kích động. Nếu là thần tôn tiếp kiến, thì không chỉ là hợp tác đơn thuần, thậm chí có thể muốn liên thủ phục kích Khương Phàm. Cho đến khi hai người chạm mặt trong điện, sắc mặt đều đột nhiên biến đổi, khó mà che giấu sự cảnh giác bắn ra trong nháy mắt từ sâu trong nội tâm. Chu Diễm cay độc, Hướng Vãn Tình khôn khéo, đều lập tức đoán được mục đích của đối phương, mà Chu Thiên Thần Tôn cũng không có trực tiếp từ chối một ai. Cũng mang ý nghĩa một ít điều kiện của đối phương đả động đến Chu Thiên Thần Tôn. Càng mang ý nghĩa bọn hắn nhất định phải ở chỗ này đả động Chu Thiên Thần Tôn. Nếu không, chỉ sợ một phương khác thật sự phải vĩnh viễn ở lại nơi này. Tần Thế Võ được Thần Tôn ra hiệu lại mở miệng nói. Lần này Chu Diễm đến đây là muốn thay đổi địa điểm giao dịch giữa Xí Thiên Giới các ngươi cùng Xích Thiên Thần Triều. Từ Thiên Lang Quan, chuyển tới phía bắc Chu Thiên Thần Điện cách 5.000 dặm. Hy vọng có thể bằng vào Chu Thiên Thần Điện, trấn nhiếp Khương Phàm, thuận lợi hoàn thành giao dịch, không xảy ra ngoài ý muốn nữa. Càng hy vọng Chu Thiên Thần Điện chúng ta có thể liên thủ cùng Xích Thiên. Nhất cử tiêu diệt cao tầng Xí Thiên Giới, sớm ổn định cục diện Thương Huyền. Nơi này thuận tiện nói một câu, Khương Phàm sớm sau cuộc chiến Thiên Trụ Sơn đã đạt được bí mật đế ước từ Quang Mang Thần Điện cùng Thái Cổ Thần Miếu. Chu Diễm nghe được thì cau chặt lông mày, vừa khiếp sợ lại càng khẩn trương. Khiếp sợ là Khương Phàm lại đã sớm biết được bí mật đế ước. Đây không thể nghi ngờ là chuyện đẩy bọn hắn lên tình trạng cực kỳ bị động. Khẩn trương là Tần Thế Võ lại trực tiếp làm rõ ý đồ bọn hắn đến đây với Hướng Vãn Tình. Cái này mang ý nghĩa nếu như cuối cùng Chu Thiên Thần Điện ký kết liên minh cùng Xí Thiên Giới, thì sẽ trực tiếp xử tử hắn. Tần Thế Võ tiếp tục nói, Hướng Vãn Tình đại biểu Khương Phàm tới, là muốn hợp tác cùng Chu Thiên Thần Điện. Trận hợp tác này chia làm hai vấn đề. Một là chúng ta thật sự hợp tác, trong thời gian ngắn nhất dẹp yên Xích Thiên Thần Triều, chia cắt tài nguyên Xích Thiên bồi dưỡng càng nhiều cường giả. Sau đó đến Thiên Khải Liệp Thần, tiếp tục mạnh lên, cùng nhau ứng phó đế tộc xâm lấn 3 năm sau. Một thì là Chu Thiên Thần Điện giữ vững trung lập, không còn nhúng tay chiến tranh giữa Xí Thiên Giới cùng Xích Thiên Thần Triều. Chỉ cần tại sau khi đế tộc xâm lấn, gánh vác lên nghĩa vụ bảo vệ Thương Huyền. Sau khi Tần Thế Võ nói xong, hắn liền lui đến một bên, giao cho thần tôn xử trí. Bởi vì hắn không hiểu mục đích thật sự mà thần tôn xin mời hai bên tới đây. Hôm nay ta, Chu Thiên Thần Tôn vừa muốn đề nghị ba bên hợp tác. Chu Diễm đột nhiên hô to, nói bậy nói bạ, hợp tác. Khương Phàm chịu hợp tác với các ngươi, từ Vạn Đạo Thần Giáo đến Thao Thiết Yêu Tộc, từ Thái Cổ Thần Miếu đến Phù Tang Thần Cung, bây giờ lại đến Quang Mang Thần Điện. Khương Phàm đã hoàn toàn vứt bỏ sách lược kiếp trước, mục đích đời này của hắn chỉ có một, đó chính là triệt để dẹp yên Thương Huyền, tạo nên Thương Huyền hoàn toàn thuộc về hắn. Nếu như Khương Phàm thật sự hủy diệt Xích Thiên Thần Triều, tài nguyên lấy được nhất định sẽ tái tạo càng nhiều thánh hoàng. Thậm chí là hiệp trợ hắn cùng thiên hậu đều trở lại thần vị. Đến lúc đó, Khương Phàm nắm giữ lấy quyền chủ động tuyệt đối chinh phạt Thương Huyền. Thật sự sẽ bỏ mặc Chu Thiên Thần Điện các ngươi an ổn còn sống. Đến lúc đó, các ngươi là sống hay chết, tất cả cũng chỉ là một cái suy nghĩ của Khương Phàm. Thiên Khải Liệp Thần, nói đơn giản, Thiên Khải là lãnh địa của đế tộc. Cho dù Khương Phàm có thể bằng vào tập kích cùng mưu lược săn giết một cái thì tuyệt đối cũng không thể nào săn giết càng nhiều. Đến lúc đó, hắn không có càng nhiều tài nguyên bồi dưỡng cường giả, chắc chắn sẽ đưa ánh mắt nhìn về phía Chu Thiên Thần Điện các ngươi. Chu Diễm đột nhiên nghiêm khắc quát tháo, giống như thiểm điện xẹt qua trong đầu Tần Thế Võ và các thánh hoàng. Thậm chí là thần tôn, ánh mắt của bọn hắn bỗng nhiên trở nên lăng lệ, đều gắt gao tiếp cận nữ tử xinh đẹp phong thái yểu điệu ở phía dưới kia. Hướng Vãn Tình cụp tầm mắt xuống, đôi mắt xinh đẹp lưu chuyển, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Lão tặc này, đoán vẫn rất chuẩn. Chu Diễm chỉ vào Hướng Vãn Tình nói, Khương Phàm cùng Thiên Hậu đều là mang theo oán niệm trùng sinh, là muốn thề triệt để thanh toán tất cả kẻ thù, trùng kiến vạn thế thần triều, trọng chỉnh Thương Huyền. Bọn hắn há có thể bỏ mặc Chu Thiên Thần Điện an ổn tồn tại? Bọn hắn lại há có thể buông tha một miếng mỡ lớn như Chu Thiên Thần Điện này? Bọn hắn sớm không phái người đến, muộn không phái người đến, hết lần này tới lần khác lại tại thời điểm sắp tiến hành con tin giao dịch mà phái người đến. Vì sao? Bọn hắn căn bản cũng không phải đến nói chuyện hợp tác, mà là đến quấy nhiễu các ngươi. Kéo dài thời gian, bọn hắn phải bảo đảm Thánh Hoàng và Thần Tôn của Chu Thiên Thần Điện sẽ không xuất hiện ở Thiên Lang Quan, ảnh hưởng đến bọn hắn vây bắt Xích Thiên Thần Tôn. Mặc dù ta không biết cụ thể nữ tử này nói những gì, nhưng khẳng định đều là chút lời khoác lác nói suông, không có bất kỳ ý nghĩa thực chất gì cả. Như thế này sau đó có đổi ý, các ngươi cũng không có cách nào bắt bọn hắn được. Hướng Vãn Tình lại lần nữa kinh ngạc, không hổ là người đấu cùng Khương Phàm và Thiên Hậu mấy chục năm, quả thật có chút trí tuệ, tất cả đều để hắn nói chuẩn. Sắc mặt của Tần Thế Võ và các thánh hoàng trở nên càng ngày càng khó coi. Nếu quả thật giống Chu Diễm nói, nữ tử này chính là đại biểu Khương Phàm đến đùa nghịch bọn hắn. Điện chủ Tần Thiên Hồng cao giọng quát tháo. Tần Thiên Hồng nghiêm khắc nói, tốt nhất là ngươi vẫn nên giải thích cho ta. Có cần không? Đương nhiên là có. Cách chương.